Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 948, Long Tranh Hổ Đấu. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, một cỗ kinh khủng lực lượng xâm nhập, nhường Tô Hạo Thần cả người bị đè ép, khẽ động đều không thể động. Tiểu tử, lúc đầu ta bốc lên tam giới tiến đánh thiên đình, là muốn cho song phương lưỡng bại câu thương. Dạng này ta không chỉ có thể ám toán tam giới, cũng tương tự có thể khiến cho tà thần chi lực tràn ngập ở trong thiên võ thánh giới. Có thể liền là bởi vì ngươi xuất hiện, thế mà phá hủy ta kế hoạch. Hiện tại làm cho tà thần đại nhân chỉ có thể thôn phệ này tam giới lực lượng, mà đối thiên võ thánh giới không thể làm gì. Hơn nữa bởi vì tam giới không thể hủy diệt thiên đình, để cho ta lợi dụng tam giới cao thủ tiến một bước phá hư tà thần cấm địa kế hoạch cũng thất bại. Kể từ đó, tà thần đại nhân muốn phá phong mà ra, liền sinh sinh kéo sau trên vạn năm. Ngươi nói ngươi đáng chết hay không? Thủy Tuyệt Thiên nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ gào thét. Hừ, lúc đầu ta còn chuẩn bị qua đoạn thời gian, lại đi tìm ngươi báo thù, lại không nghĩ đến ngươi thế mà bản thân đưa tới cửa. Tất nhiên như thế, hôm nay ta liền trực tiếp giết ngươi, cũng tiết kiệm về sau phiền phức. Trong lúc nói chuyện, hắn lực lượng càng ngày càng cường đại, liền giống như muốn đem Tô Hạo Thần nghiền nát một dạng. Nhưng đang ở lúc này, năm tôn thần lô đột nhiên từ Tô Hạo Thần trên người xông ra, trực tiếp cùng chung quanh lực lượng đụng nhau. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, cường hoành lực lượng không ngừng trùng kích, bộc phát ra kinh khủng sóng xung kích. Liền thấy Tô Hạo Thần cùng Thủy Tuyệt Thiên gần như đồng thời bị chấn động đến liên tục lui lại, thậm chí khóe miệng đều rịn ra máu tươi. Nhìn đến hai người thực lực trên cơ bản thế lực ngang nhau, hảo tiểu tử, ngươi thế mà mạnh đến loại trình độ này, nhìn đến ta cuối cùng vẫn có chút xem nhẹ ngươi. Thủy Tuyệt Thiên ánh mắt âm lãnh, vù, chúng sinh lô đột nhiên bay vụt mà xuống, sáp nhập vào Tô Hạo Thần thể nội. Mặt khác bốn tôn thần lô thì là vờn quanh ở quanh người. Tô Hạo Thần xóa đi khóe miệng máu tươi, lạnh lùng nói, ta cũng không nghĩ tới, ngươi thực lực thế mà tăng trưởng nhanh như vậy. Lấy như ngươi loại này thực lực, chỉ sợ cũng đã tiếp cận thiên võ đế quân đi. Ha ha a, ta đã nói, đây chính là quy thuận tà thần đại nhân chỗ tốt. Không cần bao lâu, ta liền có thể trở thành tứ giới đệ nhất cao thủ. Đến lúc đó không cần nói là ngươi, coi như thiên võ đế quân đến, ta cũng có thể khiến cho hắn có đến không về. Thủy Tuyệt Thiên mặt mũi tràn đầy đắc ý, hiển nhiên đã có tự tin, cho rằng lấy bản thân hiện tại thực lực, đủ để giết chết Tô Hạo Thần. Tiểu tử, ngươi thiên phú tu luyện là ta cuộc đời ít thấy. Nếu như không phải bởi vì có tà thần đại nhân trợ giúp, ta chỉ sợ còn kém rất rất xa ngươi. Nói thật, ta thực sự thưởng thức ngươi. Không bằng dạng này, ngươi cũng quy thuận tà thần đại nhân như thế nào? Thủy Tuyệt Thiên dụ dỗ nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng vì tà thần đại nhân hiệu mệnh, nhất định cũng có thể lấy được tà thần đại nhân chúc phúc. Đến lúc đó ngươi địa vị nhất định cao hơn ta. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Tô Hạo Thần đứng chắp tay. Bốn tôn thần lô vây quanh quanh người xoay tròn. Ngươi ưa thích làm kẻ khác nô tài, ta cũng không có hứng thú kia, càng không có như vậy tiện. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thủy Tuyệt Thiên tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Miệng thật đúng là cứng rắn, đã ngươi như thế không biết tốt xấu, vậy bản tọa hôm nay liền để ngươi chết không nơi táng thân. Ong, chấm ngoặc kép, chợt, Thủy Tuyệt Thiên trên người bộc phát ra càng thêm cường hoành lực lượng. Phía sau cũng xuất hiện một đầu to lớn tinh hà hình chiếu. Mà cổ quái là, hắn đầu này tinh hà lấp lóe thất thải quang mang, cũng đã gần như biến mất. Tinh hà bản thân ngân sắc hào quang, thế mà cũng có một bộ phận chuyển biến thành kim sắc. Dưới tình huống bình thường, chỉ có chiếm được 3 lần thần uy gia trì bất diệt cảnh cường giả, tinh hà mới có thể chuyển biến làm kim sắc. Lập lòe thất thải quang mang cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Toàn bộ tứ đại thánh giới vô số võ giả, trước mắt chỉ có một người nắm giữ loại này tu vi, kia chính là thiên võ đế quân. Thủy Tuyệt Thiên Tinh Hà hình chiếu loại trạng thái này, đã nói lên hắn tu vi, cũng đã 10 phần tiếp cận Thiên Võ Đế Quân. Này ở cái khác võ giả tới nói, cơ hồ đều là không thể tưởng tượng. Dù sao vô số năm qua, ngoại trừ mỗi thay trời võ đế quân bên ngoài, có thể lấy được 3 lần thần uy gia trì cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền xem như Tô Hạo Thần hiện tại, trên bản chất tu vi kỳ thật vẫn là thiên quân cấp. Chỉ là bởi vì cửu hoang thần lô cường đại, mới để cho hắn thực lực đủ để sánh ngang Thiên Võ Đế Quân. Nhìn đến tà thần cho ngươi mang đến chỗ tốt, thật đúng là không ít. Thế mà có thể để ngươi nhanh như vậy, liền đột phá đến loại này cảnh giới. Chỉ là đáng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn là không đủ mạnh. Hiện tại, ta liền đưa ngươi đi giữa bầu trời tinh không, cùng Thiên Ma Đế Quân làm bạn a. Tô Hạo Thần hừ lạnh một tiếng, 4 tôn thần lô đồng thời bắn ra, trực tiếp đem Thủy Tuyệt Thiên vây quanh ở trung gian. Oanh, oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, 4 tôn thần lô đồng thời bộc phát ra cường hoành lực lượng, hình thành một đạo to lớn vòi rồng, đối Thủy Tuyệt Thiên triển khai điên cuồng rảo sát. Nhưng Thủy Tuyệt Thiên lại không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại khinh thường cười lạnh. Bản tọa đã nói, muốn để ngươi chết vật nơi táng thân, tất cả phản kháng đều là phí công. Ngươi chính là ngoan ngoãn chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, sau lưng của hắn tinh hà hình chiếu đột nhiên chấn động, bắn ra vô số đạo năng lượng tỏa liên. Những cái này năng lượng tỏa liên quấn quanh ở 4 tôn thần lô, thế mà sinh ra đáng sợ chen áp lực lượng, nhường 4 tôn thần lô đều bắt đầu cọt kẹt rung động, liền giống như sắp bể nát một dạng. Ngay sau đó Thủy Tuyệt Thiên phất tay, hắn tinh hà hình chiếu bỗng nhiên xoay tròn, trực tiếp đem chung quanh thiên địa đều súng lại ở bên trong, mà Tô Hạo Thần cũng bị vây ở trung gian. Sau một khắc, tinh hà hình chiếu bắt đầu thu hẹp, thế mà sinh ra không có thể kháng cự lực lượng, trực tiếp đem Tô Hạo Thần cả người đều đè bách đi tới 4 tôn thần lô bên cạnh. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, một cỗ kinh khủng lực lượng ở chung quanh tàn phá bừa bãi. Tô Hạo Thần mặt ngoài thân thể, thế mà đã nứt ra từng đạo lỗ hổng, máu tươi chảy ngang. Ha ha a, tiểu tử, thế nào? Có phải hay không rất thống khổ? Thủy Tuyệt Thiên cuồng thanh cười to, lấy ngươi bây giờ thực lực, căn bản không phải bản tọa đối thủ. Bản tọa có thể tại cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi đáp ứng quy thuận tà thần đại nhân, bản tọa liền có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có đúng không? Vậy ta cũng phải nhìn xem ngươi có thể hay không giết ta. Tô Hạo Thần mặt không biểu tình, tâm thần khẽ động, vô thượng pháp thân liền xuất hiện ở bên người. Oanh, oanh, chợt, bản tôn cùng pháp thân đồng thời bộc phát ra cường hoành lực lượng. Một cỗ pháp tắc linh lực bắn ra, đồng thời quán chú tiến vào 4 tôn thần lô. Giờ phút này, đã không phải là Tô Hạo Thần một mình thao túng thần lô. Vô thượng pháp thân xuất hiện, liền tương đương với là có 2 cái hắn ở đồng thời thao túng thần lô, cũng liền có thể khiến cho thần lô bộc phát ra gấp đôi uy lực. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong phút chốc thiên địa biến sắc, 4 đạo to lớn cột sáng trùng thiên mà lên, nhường toàn bộ thế giới phảng phất đều bị quang hoa bao phủ. Sau một khắc, vô số quang hoa xoay chuyển mà xuống, triệt để đem Tô Hạo Thần vị trí này phiến không vực phong tỏa, ngăn trở bên trong năng lượng ngoại giới lưu động. Tô Hạo Thần giơ tay phải lên, chậm rãi bàn tay hợp nắm, liền thấy chung quanh vô tận quang hoa, thế mà cũng tạo thành một đầu to lớn bàn tay, đem Thủy Tuyệt Thiên giữ ở bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.